La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 14, đặt chân Vesuvius. Maximus trong lòng hơi động. Người nói những này nông trường lớn thế nhưng là tại núi lửa Vesuvius địa khu. Không sai, chính là ở nơi đó. Lão nhân tăng thêm ngữ khí, chắc chắn nói, những cái kia nông trường lớn cơ hồ mỗi cái chiếm hữu hơn 1000 Zuger trở lên cực kỳ phì nhiêu thổ địa, có nô lệ hàng trăm hàng ngàn, lương thực súc vật nhiều vô số kể, hơn nữa còn có một chút mỹ lệ nữ nô. Hắc Maximus cắt ngang hắn, không khách khí nói, lão gia hỏa, người nói những này là muốn xui khiến chúng ta đi cướp đoạt những cái kia nông trường lớn a? Không có, không có, ta chỉ là muốn nói cho ngươi tình hình thực tế. Lão nhân lắc đầu không thừa nhận. Maximus cười lạnh một tiếng. Lời của lão nhân lại khơi dậy trong đầu hắn nguyên chủ ký ức. Đứng trước những này nông trường lớn cạnh tranh. Cái này nông trường lúa mì, lông dê có thể bán ra đi sao? Bán đi thua lỗ bao nhiêu tiền? Lão nhân không nói. Capua xung quanh mặc dù không có nông trường lớn, nhưng là nơi đó thị trường cơ bản bị những này nông trường lớn sản xuất nông sản phá giá. Dựa theo nguyên chủ nhân lời giải thích, những này nông trường lớn người sở hữu đa số đều là La Mã quý tộc. Bọn hắn lợi dụng núi lửa Vesuvius phì nhiêu thổ nhưỡng, đông đảo giá rẻ nô lệ trồng trọt ra tốt hơn lúa mì, tốt hơn nho, tốt hơn ô liu, bọn hắn lấy giống nhau, thậm chí càng thấp giá tiền bán ra những này nông sản. Dân chúng tự nhiên chạy theo như vịt, ngay cả nắm giữ mấy trăm Zuger thổ địa nguyên chủ nhân cũng thường là nhà mình đồ vật bán không được mà than thở, cái này nông trường chủ nhân chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Càng đừng đề cập những cái kia bình dân. Nghĩ tới những thứ này, Maximus khôi phục trấn định, đối với trong phòng bếp mọi người nói, các ngươi đều ăn xong à, vậy thì tiếp tục làm việc, lại nướng 300 cái bánh mì. Sáng sớm ngày thứ hai, uống qua cháo lúa mạch, nếm qua bánh mì các giác đấu sĩ thả ra nông trường cả đám người, chuẩn bị tiếp tục đi về phía nam. Tối hôm qua thẩm vấn qua tên thanh niên kia, hiểu rõ xung quanh tình huống, Spartacus yêu cầu các giác đấu sĩ võ trang đầy đủ tiến lên. Haminka cùng Maximus thì dùng chiếc kia xe lừa đổi đi nông trường một chiếc xe ngựa, khiến cho trong đội ngũ xe ngựa gia tăng tới 6 chiếc, dùng cho thồ chở binh khí, đồ ăn cùng thương binh dư xài, xem như một tòa thỉnh thoảng phun trào núi lửa hoạt động. Vesuvius bụi núi lửa bao trùm cực lớn, diện tích vượt qua 150 cây số vuông, cho nên giác đấu sĩ đội ngũ rời đi cái kia nông trường không bao lâu, liền tiến vào Vesuvius địa khu. Dọc đường ngoại trừ tình hình sinh trưởng đáng mừng liên miên ruộng lúa mạch, vườn nho cũng nhiều hơn, tại đồng ruộng lao động nông phu cũng rõ ràng tăng nhiều. Thỉnh thoảng còn có thể trông thấy cầm trong tay roi ra, người mặc trường bào đám giám sát đang lớn tiếng gào to, mà thân mang xiềng xích, mình đầy thương tích nô lệ tại di rào phát run. Các giác đấu sĩ kích động, nhưng Spartacus cùng Crixus kiệt lực ước thúc bọn hắn. Dù sao hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là trước đuổi tới Vesuvius chân núi, tìm tới một cái điểm dừng chân. Bất quá, Spartacus không muốn gây chuyện. Có thể chuyện vẫn là tìm tới bọn hắn. Tự do tản mạn các giác đấu sĩ tại trên bờ đồng ruộng hành tẩu, không thể tránh khỏi sẽ dẫm đạp mầm lúa mạch. Một cái nông trường lớn giám sát phát hiện sau, lập tức mang theo thủ hạ khí thế hung hăng chạy tới, đem đội ngũ ngăn lại. Xem ra, Spartacus xuất lĩnh giác đấu sĩ phát động bạo loạn tin tức còn không có truyền bá đến nơi đây. Những người này đem giác đấu sĩ đội ngũ xem như thành vệ bộ đội, ngạo mạn tuyên bố tòa này nông trường chủ nhân là thành Rome nguyên lão nào đó, yêu cầu các giác đấu sĩ nhất định phải làm ra bồi thường, nếu không vị đại nhân kia chắc chắn cho bọn họ đẹp mắt. Các giác đấu sĩ cười như điên về sau, rút ra đoản kiếm, đem nó từng cái chém ngã. Cái khác giám sát cùng đám tay chân ý thức được kẻ đến không thiện, dọa đến mau chạy trốn. Không ít nô lệ cũng nghĩ trốn, nhưng bọn hắn mang theo xiềng chân, căn bản chạy không nhanh. Còn có bộ phận nô lệ lưu lại ngay tại chỗ, hiếu kỳ quan sát, chúng ta là không chịu nổi người La Mã ức hiếp, khởi xướng bạo động giác đấu sĩ, muốn hay không gia nhập chúng ta, cùng một chỗ đối kháng người La Mã, truy tìm tự do. Spartacus lớn tiếng nói, tại quan sát các nô lệ hơi chút do dự, liền kéo lấy xiềng xích, lảo đảo đi tới, người cầm đầu dùng cứng rắn tiếng Latin cao giọng nói rằng, chúng ta, đến từ Iberia, trong núi người Celtic, người La Mã công chiếm bộ lạc của chúng ta, đem chúng ta bắt đến nơi này, hoan nghênh gia nhập chúng ta, chỉ cần chúng ta đánh bại người La Mã, sẽ nghĩ hết biện pháp để mọi người về nhà. Spartacus mỉm cười làm ra hứa hẹn. Cùng tối hôm qua trong nông trường mấy cái kia nô lệ cự tuyệt gia nhập đội ngũ so sánh, hôm nay những này người Celtic thuận lợi gia nhập để hắn nhẹ nhàng thở ra. Xem ra tới Vesuvius đến phát triển quyết định vẫn là chính xác. Các giác đấu sĩ thậm chí đuổi kịp nông trường quản sự, đem nó chém ngã sau lấy được chìa khóa, giúp các nô lệ mở ra xiềng xích. Các nô lệ kích động reo hò. Ngay tại khống chế xe ngựa, Maximus cũng nghe thấy nô lệ nói chuyện. Hắn trong lòng hơi động. Ở kiếp trước hắn thẩm tra Spartacus khởi nghĩa lịch sử tư liệu lúc nhớ mang máng ở thời điểm này Rome đang tiến hành hai trận chiến tranh. Một trận là tại Asia Minor. Một cái là tại Iberia. Vị kia, vĩ đại Pompey, hẳn là tại Hispania. Các nô lệ gia nhập cũng không có thay đổi giác đấu sĩ đội ngũ tiến lên lộ tuyến. Theo đội ngũ tiến lên, địa thế bắt đầu trở nên không bằng phẳng. Nó hướng phía núi lửa Vesuvius phương hướng chậm rãi hướng lên nhô lên. Đã tiến vào Vesuvius chân núi khu vực. Ở chỗ này dần dần không nhìn thấy ruộng lúa mạch. Cơ hồ tất cả đều là vườn nho. Vesuvius trường kỳ phong hóa bụi núi lửa thổ địa đặc biệt thích hợp trồng nho. Mà bởi vậy ủ ra Felanian, Statanian, Calenian ba loại rượu nho là toàn Italia tốt nhất rượu nho. Người La Mã đương nhiên sẽ thật tốt lợi dụng nơi này mỗi một khối thổ địa. Ruộng lúa mạch mặc dù không có, nhưng nô lệ không thấy ít, ngược lại tăng nhiều, bởi vì chăm sóc nho so trồng mầm lúa mạch muốn càng tinh tế hơn. Tại mùa này ngoại trừ xới đất, bón phân, tưới nước bên ngoài, chủ yếu công tác chính là bóp mầm, chia nhánh, dựng giàn, vì thế còn có thể nhìn thấy một chút tại trong vườn lao động nữ nô. Chém giết giám sát tay chân, mời nô lệ gia nhập là các giác đấu sĩ tại hành quân trên đường thuận tay mà làm sự tình. Chờ đến buổi chiều, đội ngũ đình chỉ tiến lên thời điểm, gia nhập nô lệ liền đạt đến 150 người. 1/3 đến từ Iberia. 1/3 đến từ Asia Minor, 1/3 đến từ Bắc Hy Lạp, đều là ở chỗ này chờ đợi không đến 3 năm nô lệ mới. Dẫn đầu Spartacus, Crixus, bọn người trên đường đi nhiệm vụ chủ yếu chính là quan sát địa hình, tìm kiếm một cái điểm dừng chân tốt. Cuối cùng bọn hắn nhất trí nhìn chúng một tòa nông trường lớn. Nó tọa lạc tại trên một cái sườn núi bằng phẳng. Nó phía sau thế núi dần dần biến dốc đứng, giống như một đạo bình phong bảo vệ lấy nông trường phía sau. Chỉ có một đầu đường nhỏ có thể thông suốt trên đó. Bất luận là đến từ Thracer Spartacus, vẫn là đến từ Go Crixus, bọn hắn đều là người miền núi. Tại lúc nào cũng có thể lọt vào quân đội La Mã trấn áp dưới tình huống. Dựa núi mà ở sẽ để cho bọn hắn cảm thấy càng thêm an toàn. Thế là đánh hạ tòa này nông trường lớn, để đội ngũ ở đây đóng quân trở thành đội ngũ những người dẫn đầu nhất trí ý kiến. Nông trường có xây cao hơn 2 mét tường vây. Trong trang viên còn có mấy cái hộ vệ. Nhìn thấy tình hình không ổn, bọn hắn thật sớm liền đóng lại cửa gỗ, bày ra phòng ngự trạng thái. Đồng thời người quản sự còn bò lên trên tường vây, cảnh cáo tới gần các giác đấu sĩ mau chóng rời đi. Nếu không Rome nguyên lão lửa giận sẽ để cho bọn hắn chết không có chỗ chôn. Spartacus không để ý tới, hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Tòa này nông trường tuy có tường vây, nhưng tường vây bên ngoài liền có trồng cây sung, dây nho leo trèo trên đó. mà tạo thành từng khỏa cái gọi là cây nho. Đây cũng là giàn nho một loại phương thức. Nhưng lúc này các giác đấu sĩ lợi dụng cây sung, rất dễ dàng liền leo lên tường viện, tiến vào trang viên, đem có can đảm phản kháng hộ vệ cùng giám sát toàn bộ chém lật. Rất nhanh liền chiếm lĩnh cả tòa nông trường. Hết chương.